Cường thế đánh dấu. Chương 21 giờ 21, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngộ bật cười, sau đó hít sâu một hơi. Vừa cảm thấy tức giận vừa buồn cười. Đừng đi quá xa, 3 giờ trước chúng ta vừa cùng nhau ăn sáng. Thật sao? Tôi tưởng đã lâu không gặp. Tần Chí Thừa cười tủm tỉm. Như vậy gặp lại sau được không? Tôi nghĩ ngày hôm qua chúng ta có thể làm được cái gì không làm. Sở Ngộ vừa bị Sở An Tuân dạy cho một bài học. Tâm trạng không tốt, lúc này nghe Tần Chí Thừa trêu chọc, tức giận không kiềm chế được chán. Áp lưỡi vào gò má vẫn còn đang ngứa ngáy của cậu. Nói, hiện tại tôi không có tâm trạng chơi trò chơi tình ái với anh đâu. Anh cũng không còn quá trẻ đúng không? Anh giả bộ ngây thơ kiểu gì vậy? Đầu bên kia điện thoại lại im bặt. Giọng nói của Tần Chí Thừa đột nhiên trở nên nghiêm túc và trầm xuống. Vậy cá nhỏ, em không thích chuyện này sao? Quên đi, tôi vừa rồi thấy tâm trạng em không tốt lắm mới đi ra ngoài và muốn an ủi em. Nếu em không thích điều đó, thì tôi sẽ không làm phiền em nữa. Liên hệ với em sau. Sở Ngộ chưa kịp nói thì điện thoại đã cúp máy. Người đàn ông này đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Quay mặt còn nhanh hơn lật sách. Không phải nói giả mồm rồi tức giận. Sở Ngộ cứng ngắc cầm điện thoại. Da đầu hơi tê dại. Trong lòng vốn đã có chút khó chịu. Rõ ràng là bị Tần Chí Thừa đụng phải mõm. Vậy mà bây giờ còn giận anh. Sở Ngộ nhìn màn hình điện thoại di động tối đen. Lúng túng nghĩ. Tần Chí Thừa thật ra rất tốt với mình. Tối hôm qua không chỉ giải quyết Lục Vũ cho anh. Mà còn rất ân cần với anh. Mặc dù anh không biết anh ta là ai, không hẳn, nhưng vì điều đó, anh ta có lẽ nên tốt hơn một chút với Tần Sở Thừa. Nhắc đến chuyện tối hôm qua, Sở Ngộ phải nói là Tần Chí Thừa khá gọn gàng. Không có tin tức gì bị lộ chuyện hai người hôn nhau trước hộp đêm. Ngay cả tên Alpha chết tiệt của hắn cũng không biết chuyện này. Nếu không thì hôm nay đã ném cho anh ta một vé máy bay và đưa anh ta ra khỏi Kinh Hải. Không cần biết đã qua bao lâu, mọi động tác của Sở Ngộ vẫn nằm trong tay Sở An Tuân. Thật sự là rất khó chịu. Sở Ngộ đứng ở nơi đó hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía sau, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Sở An Tuân, sớm muộn gì tôi cũng cắn chết ông. Sở Ngộ phân bua, bước sang lề đường bắt taxi, mở điện thoại kiểm tra thời gian. Phát hiện mấy ngày nay mình không đến quán bar xeo hát. Tiền tiêu gần hết. Sở Ngộ nghĩ đến đây. Sau một trận đau nhói. Trước tiên vẫn nghĩ cách chống đỡ bản thân. Hai ngày nay hãy nói đến những chuyện lộn xộn khác. Sở Ngộ trở về nhà thay bộ đồ ngủ sau đó nằm xuống giường. Cầm điện thoại nhìn số mà Tần Sở Thừa gọi hồi lâu. Ông chủ nhắn tin. Không có việc gì nữa. Sau 10 phút nữa. Sở Ngộ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu chớp chớp, bất giác chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này rất uể oải. Sở Ngộ bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức liền không khỏi choáng váng. Sờ soạng một hồi lâu trên bàn đầu giường, liền thấy chữ "sếp" hiện lên màn hình và tầm nhìn của anh ấy ngay lập tức trở nên rõ ràng. "Sở Ngộ, đêm nay anh sẽ không ở đây." Giọng nói qua điện thoại tuy cứng rắn, nhưng giọng điệu vẫn tế nhị. Nghe vậy, Sở Ngộ ngồi dậy dựa vào đầu giường. Nhướng mày, trong lòng cảm thấy không tốt. Tôn Tổng, ý của anh là, mấy ngày nay cậu không tới đây sao? Cậu cũng biết cửa hàng của tôi không thiếu người. Liền tìm người mới thay thế. Hơn nữa, giọng nói của tôi cũng rất tốt. Liền tính dùng mãi mãi. Sở Ngộ dừng lại một chút. Sau đó chế nhạo, không phải là nguyên nhân sao? Đầu dây bên kia có tiếng thở dài của Tôn Tổng. Sở Ngộ, mấy ngày trước tôi có nghe nói đến chuyện đã xảy ra. Hôm qua Lục Vũ cũng có nói trong hàng. Bây giờ là Kinh Hải. Những người làm đêm diện ít ai dám sử dụng. Tôi đã đoán được hắn sẽ như thế này. Tên ngốc hôi hám Lục Vũ kia còn nhỏ hơn một cái vừng chết tiệt. Sở Ngộ xoa xoa trán. Kiềm chế tức giận, ôn tồn nói, tôi biết Tôn Tổng, nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn chưa chọn cây đàn trong cửa hàng, vì vậy tôi có thể đến lấy nó tối nay. Cái này, giọng điệu của Tôn Tổng rõ ràng có chút do dự. Cậu nói cho tôi biết cây đàn guitar giá bao nhiêu. Tôi sẽ trả lại cho cậu với giá mới tinh. Cho nên cậu không cần đến đây. Sở Ngộ là người thông minh. Nghe xong đã hiểu ý của Tôn Tổng. Không tiếp tục hỏi nữa. Trực tiếp báo cho Tôn Tổng một dãy số. 2 phút sau tiền đã đến. Sở Ngộ buông điện thoại. Chế nhạo nói. Tôi chưa từng thấy việc trả lương dễ dàng như vậy. Tôi ngán ngẩm quá. Giờ cậu hoàn toàn biến thành kẻ vô gia cư. 2 ngày qua chẳng có gì hay ho. Sở Ngộ lại nhấc điện thoại bên cạnh lên. Chán nản lật dở sổ địa chỉ. Gọi mấy cuộc cho Omega đã liên lạc trước đó. Nhưng tiếc là không có ai trả lời. Hoặc đơn giản là bị chặn. Trời sinh đất lành cho đầu thai. Chỉ trong vòng 2 ngày. Sở Ngộ đã thay đổi từ tính cách nóng nảy trong tình một đêm trở thành một kẻ ngốc nghếch đáng thương không ai thèm đếm xỉa đến. Sở Ngộ đen mặt sau trận đấu. Từ trên giường nhảy dựng lê. Khốn kiếp, trước đây cậu còn cầu xin tôi bằng cái mông của cậu. Bây giờ còn không thèm nghe điện thoại. Thật là chết tiệt. Quay đến cuối, một số điện thoại không giấu đập vào mắt Sở Ngộ. Cậu mím môi tự giễu. Không ngờ người duy nhất có thể liên lạc lúc này lại là nam nhân. Sở Ngộ cũng không nghĩ tới liền trực tiếp gọi điện thoại. Hắn từ trước đến nay đều là mặt dày, cảm thấy chuyện nhỏ như vậy cũng là chuyện lớn. Dù sao ở nhà Omega ngồi xổm ở Alpha cũng không có gì khác biệt. Yêu và quý, Sở Ngộ ngồi khoanh chân ở mép giường. Vài giây chờ cuộc gọi kết nối giống như cả thế kỷ chờ đợi. Cá nhỏ. Cuộc gọi kết nối không bao lâu. Giọng nói của Tần Chí Thừa nghiêm túc hơn rất nhiều so với ban ngày. Cẩn thận nghe có vẻ hơi lạnh lùng. Thật bất ngờ khi em gọi cho anh. Có chuyện gì vậy? Sở Ngộ sờ sờ mũi. Giọng điệu đều không có chút kỳ quái. Tôi, đêm nay còn có thể tới nhà anh ăn uống sao? Tần Chí Thừa ngạc nhiên. Nhưng dù sao cũng mỉm cười. Đương nhiên, em luôn được hoan nghênh. Sở Ngộ tìm được chỗ ăn, tâm trạng thoải mái, thu dọn tươm tất rồi đi ra ngoài. Trang viên vẫn còn sáng đèn vào đêm khuya. Một chiếc Kawasaki ZX14R màu đen đột nhiên dừng lại ở lối đi rộng rãi trước cửa. Diện mạo chỉnh tề chẳng kém gì chủ nhân. Lúc này Sở Ngộ đang mặc một bộ Âu phục màu đen. Anh đang phì phèo hút thuốc, lười biếng dựa vào thùng xe. Cơ thể anh và thùng xe gần như hòa nhập khiến khuôn mặt trắng bệch. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc dày dài khẽ đung đưa theo làn gió mùa hè phía sau. Sở Ngộ kiêu ngạo nâng cằm, lộ ra cái cổ đen xí. Tàn thuốc tia lửa chập chờn trong môi trường mờ mịt. Khói thuốc thở ra sẽ thành hình xé rách trên đầu. Lúc Tần Sở Thừa đi ra nhìn thấy cảnh này. Trái tim đột nhiên run lên. Chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Sở Ngộ. Dù ở nhà, Tần Chí Thừa vẫn bước đi uyển chuyển, không mất đi khí chất quý tộc. Cá nhỏ, chờ, lâu chưa, sao em không vào, có mùi thơm của pheromone trong không khí. Sở Ngộ hơi nghiêng đầu, vừa nhìn thấy Tần Chí Thừa, khóe miệng giật giật, giữa ngón tay cầm điếu thuốc, thở ra một hơi xương trắng hướng Tần Chí Thừa. Ta không giày đủ ra để vênh vang trong cửa. Tại sao? Chúng ta không thể trực tiếp đi vào quan hệ hiện tại sao? Tần Chí Thừa cười nhẹ, nhưng giọng điệu không có gì thuyết phục. Tôi đã nói sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Không nói đến chuyện chỉ là một nhà. Chỉ cần em là được muốn. Sở Ngộ hờ hững xua tay. Muốn thoát ra khỏi chủ đề này càng sớm càng tốt. Anh nói gì thì nói. Tần Chí Thừa nheo mắt lại. Ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào mắt Sở Ngộ. Vẻ mặt nghiêm túc Sở Ngộ chưa từng thấy. Cá nhỏ, chuyện này tôi nói với em thật sự rất nghiêm túc. Sở Ngộ sững sờ một hồi. Hai mắt lúng túng không biết đặt ở đâu. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nói. Được rồi, tôi hiểu ý của anh. Chỉ là xảy ra chuyện là tôi không có chỗ đứng. Để đi những ngày này. Vì vậy tôi sẽ ở lại với anh một thời gian và giao tiếp. Việc giao tiếp cảm xúc luôn khiến anh hài lòng. Tần Chí Thừa nhếch lên khóe môi. Anh tiến lên, cúi người xuống, nắm lấy tay Sở Ngộ. Hôn lên, mừng em về nhà. Cá nhỏ, Sở Ngộ nổi da gà khi nhìn thấy điều này. Vội vàng rụt tay lại như bị thổi bay. Anh có thể sống ở đây. Hứa với tôi một điều kiện. Đừng dùng những phép tắc hỗn láo đó với tôi nữa. Nhìn bóng lưng khó chịu của Sở Ngộ. Tần Chí Thừa đắc ý nở nụ cười. Được. Cách Trương.